thụ kiến thức. Phân tích của Hebat về phương pháp dạy dỗ. Nhưng hầu như chưa có mấy sự nỗ lực nhằm tạo ra một phương pháp. Dựa vào những nguyên lý tổng quát. Để dàn dựng bài học thuộc. Một trong những nỗ lực có ý nghĩa hết sức quan trọng và có lẽ gây ảnh hưởng nhiều và tích cực đến những bài học thầy giảng cho nghe hơn hẳn so với tất cả những cố gắng khác gộp lại. Cụ thể đó là phép phân tích của Hebat chia một bài học thuộc thành 5 bước nối liền. Những bước này thường được biết đến như là các bước hình thức của bài giảng. Ý niệm nền tảng nói rằng dù cho các chủ đề có phạm vi và cấu tạo khác nhau đến mức độ nào thì có một và chỉ một cách tốt nhất để hiểu rõ các chủ đề ấy. Bởi lẽ chỉ có duy nhất một, phương pháp tổng quát, để trí não nhất quán nương theo nhằm tấn công một cách hiệu quả lên bất cứ chủ đề nào. Dẫu đó là em học sinh lớp 1 đang học những phép tính sơ đẳng. Một học sinh phổ thông đang học môn lịch sử. Hoặc một sinh viên bậc đại học đang vật lộn với môn ngữ văn. Trong mỗi trường hợp bước đầu tiên là chuẩn bị. Bước thứ hai trình bày. Tiếp đến so sánh rồi tổng kết và kết thúc bằng việc đem áp dụng những điều khái quát vào những tình huống mới mẻ và cụ thể. Ví dụ về phương pháp. Bước chuẩn bị có nghĩa là đưa ra các câu hỏi nhắc học sinh nhớ lại những kinh nghiệm thân thuộc của bản thân chúng. Những thứ có tác dụng thu nạp chủ đề mới. Những gì học sinh đã biết đem đến phương tiện mà qua đó nó trực nhận điều chưa biết. Do vậy quá trình học tập cái mới sẽ được làm cho dễ dàng hơn nếu những ý tưởng liên quan trong đầu óc học sinh đó được chuyển thành hoạt động. Được bộc lộ ra bề mặt ý thức. Khi các học sinh chuyển đến bài học về sông ngòi, trước tiên chúng được hỏi về những con suối con lạch mà chúng đã biết rõ. Nếu chúng chưa bao giờ trông thấy những thứ ấy, có thể hỏi chúng về dòng nước chảy trong cái máng nước. Bằng cách nào đó, những khối cảm thức nội kết được khuấy động giúp cho việc nắm bắt chủ đề mới đó. Bước chuẩn bị kết thúc với lời phát biểu về mục đích bài học. Khi tri thức cũ đã khởi động xong, thì vật liệu mới liền được đem, trình bày trước các học sinh. Những bức hình và sa bàn của những con sông được bày ra. Kèm theo đó là sự mô tả rõ ràng qua lời giảng. Nếu có thể, học sinh được đưa đi xem tận mắt một con sông thật. Hai bước này đặt dấu chấm hết cho việc chiếm lĩnh những sự kiện cụ thể. Hai bước tiếp theo được dẫn dắt đến chỗ rút ra một nguyên lý khái quát hay một quan niệm. Ví dụ như con sông trong vùng được đem so sánh với sông Amazon, sông St. Lawrence, sông Rhine. Qua sự so sánh này những đặc điểm ngẫu nhiên và không căn bản bị loại bỏ và khái niệm con sông được tạo lập. Các thành tố liên quan đến ý nghĩa con sông được đem gộp lại và diễn tả chi tiết. Làm xong bước này, nguyên lý rút ra được in sâu vào tâm trí và được làm rõ bằng cách đem dùng để gọi tên những dòng sông khác. Ví dụ như sông Thêm, sông Po, sông Connecticut, so sánh với phép phân tích ở phần trước về sự phản tình. Nếu chúng ta so sánh sự diễn tả về phương pháp truyền thụ này với sự phân tích của chính mình về một tiến trình tư duy hoàn chỉnh, chúng ta bắt gặp những nét tương đồng rõ rệt trong lời tuyên bố. So sánh với chương vi, các bước đánh dấu sự nảy sinh một vấn đề hoặc một hiện tượng chưa giải đáp. Tiếp đến là sự quan sát, sự điều tra sự việc để xác định và làm sáng tỏ vấn đề. Kéo theo là sự hình thành một giả thuyết hoặc gợi ý cho một giải pháp khả dĩ đi kèm những kiến giải cặn kẽ. Rồi đến việc thử nghiệm ý kiến đã lý giải chi tiết đó bằng cách dùng nó vào việc dẫn dắt những quan sát và thí nghiệm mới. Trong mỗi sự diễn tả. Một chuỗi gồm, 1. Những sự việc và sự kiện cụ thể, 2. Những ý tưởng và kiến giải, và 3. Việc áp dụng kết quả của những ý tưởng đó vào sự việc cụ thể. Trong mỗi trường hợp, sự chuyển động đi theo hướng quy nạp diễn dịch, chúng ta cũng gặp phải một sự khác biệt nữa. Phương pháp Hebat không quy chiếu đến một cái khó. Một sự khác biệt cần được giải đáp như là nguồn gốc và sự kích thích đối với toàn bộ quá trình. Hậu quả là, thường có vẻ như phương pháp Hebat chỉ xét tư duy đơn thuần như một biến cố trong quá trình lĩnh hội thông tin. Thay vì đối xử với điều này như một biến cố diễn ra trong quá trình phát triển tư duy. Các bước hình thức liên quan tới sự chuẩn bị của người thầy hơn là bản thân bài học thuộc. Trước khi so sánh tiếp một cách chi tiết hơn nữa, chúng ta có thể đặt câu hỏi liệu bài học thuộc có nên. Trong mọi trường hợp, diễn ra qua một loạt những bước giống nhau đã định sẵn. Cho dù người ta có công nhận rằng những bước này thể hiện trật tự logic thông thường. Đáp lại, có thể nói rằng vì trật tự đó hợp logic. Nó cho thấy sự khảo sát nội dung chủ đề đã được thực hiện bởi một người đã hiểu nó. Chứ không phải con đường tiến mà một tâm trí đang trong trạng thái học hỏi đi theo. Vế trước có lẽ diễn tả cho một tiến trình thẳng băng. Vế sau nhất định phải là một loạt những bước giảm, những chuyển động rích rắc tới lui. Nói ngắn gọn, các bước đi hình thức chỉ ra những điểm cần được bao quát bởi người thầy trong khâu chuẩn bị dẫn dắt một bài học thuộc. Nhưng không cần phải kê ra trình tự triển khai thực sự. Vấn đề của người thầy. Đương nhiên, sự chuẩn bị sơ sài từ phía người thầy khiến một bài học thuộc trở nên bừa bãi. Hú hỏa, sự thành công của việc này tùy thuộc cảm hứng nhất thời lúc có lúc không. Sự chuẩn bị đơn thuần về phía nội dung chủ đề dẫn đến một trật tự cứng nhắc và việc người thầy chỉ kiểm tra các học trò kiến thức đúng y như trong văn bản. Nhưng vấn đề của người dạy. Với tư cách người thầy, không chỉ nằm ở việc lĩnh hội nội dung chủ đề, mà còn nằm trong việc thích ứng một nội dung chủ cho sự rèn dưỡng tư duy. Lúc này các bước hình thức chỉ ra một cách xuất sắc những câu hỏi mà một giáo viên cần đặt ra trong việc giải quyết vấn đề của việc dạy theo một chủ đề. Học sinh cần có sự chuẩn bị gì để tấn công chủ đề này? Những kinh nghiệm quen thuộc nào chúng đã có sẵn? Những điều gì đã học có thể hỗ trợ cho chúng? Bản thân người thầy sẽ trình bày nội dung như thế nào để vấn đề ăn khớp một cách thỏa đáng và hiệu quả với những kiến thức đã trang bị cho học sinh. Người thầy phải cho học sinh xem những bức hình nào. Người thầy phải hướng sự chú tâm của học sinh vào những đối tượng nào. Người thầy sẽ phải liên hệ tới những biến cố nào. Người thầy phải hướng học sinh đi đến những phép so sánh nào. Nhận thấy những điểm tương đồng nào. Nguyên lý tổng quát nào mà toàn bộ cuộc thảo luận hướng tới nhằm đi đến kết luận. Người thầy nên có những hành động nào để khắc họa, làm sáng tỏ và biến sự lĩnh hội nguyên lý tổng quát này thành sự thực với học sinh? Những hoạt động thiết thân nào của học sinh có thể làm cho nguyên lý ấy được nhập tâm như là điều thực sự có ý nghĩa? Chỉ qua sự linh hoạt trong quy trình mới đem lại sức sống cho bài thuyết trình học thuộc. Người thầy không thể không dạy tốt hơn một khi đã suy xét kỹ càng những câu hỏi ở trên theo cách tương đối hệ thống. Nhưng một khi người thầy ấy càng suy ngẫm kỹ về phản ứng trí tuệ khả dĩ của học sinh về một chủ đề từ những giác độ đã định ra theo 5 bước hình thức thì người thầy đó càng trở nên sẵn sàng cho việc dẫn dắt bài học thuộc theo một cung cách tự do và linh hoạt hơn. Đồng thời không để cho chủ đề bị xé vụn hay sự chú ý của học sinh bị phân tán. Người thầy sẽ thấy không thực sự cần thiết phải tuân theo một sườn bài nào cốt để duy trì một vẻ bề ngoài ngăn nắp trí tuệ. Người thầy sẽ đợi sẵn để tận dụng bất kỳ tín hiệu phản hồi đích đáng nào tự bộc lộ từ bất cứ phương diện nào. Một học sinh có thể đã có ý niệm mơ hồ nào đó. Có thể sai lầm, về một nguyên lý khái quát. Sự vận dụng có thể diễn ra ngay từ đầu để cho thấy là nguyên lý đó vô tác dụng. Và vì vậy đưa đến việc tìm kiếm những sự kiện mới và nguyên lý khái quát mới. Có thể bắt đầu từ bất cứ bước nào. Hoặc sự xuất hiện đột ngột một sự việc hay đối tượng nào đó có thể gây kích thích tâm trí học sinh đến độ khiến những sự chuẩn bị trước đó trở nên thừa. Nếu học sinh có động não, thì gần như không có khả năng xảy ra việc chúng sẽ ngồi chờ tới lúc người thầy tỉ mỉ dẫn dắt chúng qua những bước chuẩn bị, trình bày và so sánh mà chúng sẽ nghĩ ngay ra ít nhất một giả thuyết hoặc một nguyên lý khái quát. Hơn nữa, trừ phi sự so sánh giữa cái thân thuộc và cái không thân thuộc được trình bày ngay từ đầu, cả khâu chuẩn bị lẫn khâu trình bày đều sẽ trở nên vô mục đích và không có động cơ hợp lẽ. Đứng biệt lập và tới khi đó vẫn không có ý nghĩa gì. Tâm trí người học không thể ở vào trạng thái sẵn sàng một cách chung chung mà chỉ sẵn sàng với một cái gì đó cụ thể. Và sự thuyết trình thường là cách tốt nhất để khơi dậy những mối giao kết. Sự chú trọng mà lúc này có thể nhấn vào khái niệm quen thuộc giúp ta lĩnh hội cái mới. Thì giờ đây nhấn vào những sự việc mới lạ giúp ta khoanh lại vấn đề. Nhưng dù trong trường hợp nào thì việc so sánh và tương phản hai vế của cùng một cặp này với nhau mới chính là điều đem lại sức mạnh cho từng vế đó. Nói ngắn gọn. Để quy chuyển các bước logic từ những quan điểm mà người thầy cần xem xét sang thành những bước liên tiếp có cùng dạng thức trong việc dẫn dắt một bài học thuộc có nghĩa là đem áp cái logic của trí năng vốn đã hiểu rõ một đối tượng lên cái logic của trí năng đang vật lộn đi tìm cách thức nhận đối tượng đó để giả soát. Và do đó gây cản trở cho khả năng lập luận logic của chính người học. 2. Các nhân tố trong